là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, biến thân Mountain Monkey. Phần 2, khô lâu thần lằn quái đầu lưỡi tốc độ rất nhanh, chỉ cảm thấy hồng quang lóe lên, quyển đến đám người lập tức bị khô lâu thần lằn quái nuốt vào trong miệng. Bộ kia hình tượng, đơn giản giống như là một con tham lam loài thú ăn kiến. Ngay tại tổ kiến phía trước, liếm ăn con kiến giống như, đối với khô lâu thần lằn quái tới nói, trốn vào khe nứt lớn những người sống sót, tựa như là một con lại một con nhỏ bé con kiến. Chỉ có thể biến thành thức ăn của bọn họ, nhanh, trốn vào khe nứt lớn chỗ càng sâu, trốn vào khe nứt lớn chỗ càng sâu. Cẩn thận cái này xúc sinh đầu lưỡi, không nên bị nó cuốn đi. Lư Khai Sơn sợ hãi đan sen giống to, dẫn đầu đám người, lại một lần xâm nhập khe nứt lớn, nhưng là bọn hắn cuối cùng không dám quá chạy uyên trong cốc. Bởi vì uyên trong cốc còn có cái khác chim ăn thịt tính quái vật. Không cẩn thận, khả năng biến thành lưng bụng thụ địch kết cục bi thảm. Lý Dạ Hoàn A, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi công lược tử thần trò chơi nan quan. 19 số 0, nếu không chúng ta đều phải chết. Lư Khai Sơn một trái tim triệt để nâng lên cổ họng bên trên, đáy lòng lo âu vì Lý Dạ Huyền cầu nguyện, chỉ cầu Lý Dạ Huyền có thể nhanh lên công lược cái này khó khăn cấp tử thần trò chơi. Nhưng mà bao quát Lư Khai Sơn ở bên trong, tất cả người sống sót cũng không biết Lý Dạ Huyền làm gì đi. Công lược tử thần trò chơi phương pháp đến cùng lại là cái gì? Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể cảm thấy thật sâu sợ hãi. Một bên khác, đang lấy mình tốc độ nhanh nhất thôn phệ vương giả kinh công Lý Dạ Huyền, đồng dạng gặp phải khó khăn địa phương. Bởi vì Lý Dạ Huyền phát hiện, lấy trước mắt hắn đệ tam giai cấp thân thể, tựa hồ khó mà hoàn toàn thôn phệ hư hư thực thực đệ tứ giai cấp sinh mệnh vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên. Tốt a, xem ra ta thôn phệ năng lực cũng không phải vô địch, đồng dạng có không nhỏ hạn chế, tỉ như cao hơn mình quá nhiều thực lực sinh mạng thể bản nguyên khó mà thôn phệ, tự thân chứa đựng không hả? Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, lui về phía sau mấy bước, vô cùng buồn bực nói, thôn phệ không được hoàn chỉnh vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, ta sẽ rất khó biến thân thành vương giả kinh công. Xem ra chỉ có thể đem trước đó thôn phệ hủy diệt quân chủ V-Rex sinh mệnh bản nguyên cho tan hết. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên phía dưới, lúc này vận khởi mình xích huyết năng lực, đem thể nội hủy diệt quân chủ V-Rex sinh mệnh bản nguyên tán đi. Kết quả không nghĩ tới chính là, cho dù tản đi hết hủy diệt quân chủ V-Rex sinh mệnh bản nguyên, vẫn là không cách nào đem vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên hoàn chỉnh thôn phệ, cuối cùng vẫn là nhân thể quá mức yếu đuối. Đối mặt kết quả như vậy, Lý Dạ Huyền cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Tính sai, không có khả năng. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, nhất định phải đem vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên triệt để thôn phệ xuống dưới, bằng không mà nói, trước đó làm được cố gắng sẽ phí công nhọc sức, toàn bộ uổng phí. Đã nhân thể cường độ không đủ, vậy ta liền tăng cường nhân thể cường độ. Lý Dạ Huyền cắn răng phía dưới, từ điện thoại di động Final Destination app trong thương thành hối đoái ra cao cấp cường hóa thân thể dược tề. Có cao cấp cường hóa thân thể dược tề, ta không tin còn lại một điểm vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, ta không cách nào thôn phệ. Lý Dạ Huyền lập tức mở ra dương kim loại, đem cao cấp cường hóa thân thể dược tề chứa vào tiêm vào trong thương, sau đó đánh vào thể nội. Nhất thời, Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy thể nội giống như là nham tương đang sôi trào, nhiệt huyết tại nhấp nhô, tế bào nhanh chóng phân liệt, thay cũ đổi mới tăng cường, cao cấp cường hóa thân thể dược tề hiệu lực, vẫn là rất mạnh. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền kém chút cảm giác mình không chịu nổi. Tới đi, vừa vặn thôn phệ vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, dùng máu đen bao trùm điện thoại, sau đó triệt để buông ra xích huyết năng lực, đồng thời tùy ý cao cấp cường hóa thân thể dược tề. Đối thân thể cải tạo, giống, từng tiếng phảng phất nguồn gốc từ yết hầu chỗ sâu tiếng giống giận dữ. Từ Lý Dạ Huyền nơi đó truyền ra, Lý Dạ Huyền nguyên bản cường tráng thân thể, tại cao cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo, cùng thôn phệ vương giả kinh công quá trình bên trong, lập tức giống xung khí khí cầu, cơ bắp cổ trướng, phốc phốc, một tiếng, thân hình bỗng cất cao, biến tráng thân thể, lập tức đem quần áo bên ngoài, toàn bộ no bảo mở ra, xé rách thành từng đầu tấm vải, bay xuống ra, từ từ, Lý Dạ Huyền bên ngoài thân, còn toát ra từng cây đen nhánh mà nồng đậm lông tóc. Chính là vương giả kinh công vượn lông, vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, thành công thôn phệ hoàn tất. Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang lấp lóe, chú ý tới mình hình thể đang không ngừng biến lớn, sắp chen bể vương giả kinh công thi thể. Thế là, Lý Dạ Huyền hai chân vận lực, có chút uốn lượn, sau đó đột nhiên nhún nhảy, như là hầu vương xuất thế, lập tức từ vương giả kinh công trong thi thể nhảy ra ngoài. Lúc này, một con về sau khô lâu thằn lằn quái, đang chuẩn bị gặm nuốt vương giả kinh công thi thể, lại bị đột nhiên đụng tới Lý Dạ Huyền, giật mình kêu lên, phanh, một tiếng, ầm ầm nổ vang, Lý Dạ Huyền nhảy lên mà ra. Nhảy tới phụ cận trên một ngọn núi, thân thể triệt để nảy nở, trở nên càng thêm to lớn, quả thực là nghênh phong biến dài, đảo mắt biến thành 100 mét cao lớn hắc sắc cự viên. Chính là vương giả kinh công. Không, có thể là bởi vì cao cấp cường hóa thân thể dược tề quan hệ. Lý Dạ Huyền trở nên so nguyên bản vương giả kinh công còn cường đại hơn. Như là tại địa ngục trường học một màn kia, Lý Dạ Huyền từng tại địa ngục trường học quảng bá thất, mượn nhờ tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh, biến thân thành cự hình diều hâu, lại bởi vì nửa đường tiêm vào cường hóa thân thể dược tề, dẫn đến đem cự hình diều hâu thân thể đạt được cường hóa, cuối cùng biến thành một con vàng óng ánh kim điêu. Hiện tại, vương giả kinh công mặc dù không có biến thành vàng óng ánh kinh công, ngược lại là không thể nghi ngờ trở nên càng thêm cường đại. Lý Dạ Huyền cái đầu lập tức tăng vọt đến 150 mét, mới hơi ngừng lại, chỉ gặp một con to lớn hắc sắc cự viên, đại thủ đào tại trên đỉnh núi, hai cái chân bắt lấy ngọn núi, sơn nhạc tại dưới chân, đều lộ ra cũng không phải là rất cao lớn. Cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi lòng người. Cao to như vậy, đã không thể xưng là vương giả kim cương, đơn giản như là mountain monkey. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền lợi dụng vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, biến thân thành kinh công, cùng vương giả kinh công, vẫn là có 0.7 tiểu nhân khác biệt. Có thể là bởi vì cao cấp cường hóa thân thể dược tề nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì Lý Dạ Huyền bản thân vì nhân loại, từ đó phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa đi. Tóm lại, Lý Dạ Huyền hiện tại biến thành một cao 50 mét lớn mountain monkey, đứng tại vương giả kinh công bên cạnh thi thể khô lâu thằn lằn quái. Nhìn thấy đào ở trên ngọn núi Lý Dạ Huyền, đầu tiên là sững sờ, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng hắn gào thét một tiếng, giống khô lâu thằn lằn quái thanh âm còn không có giống đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Lý Dạ Huyền hai chân bỗng nhiên đạp một cái, to lớn thân thể từ trên ngọn núi nhảy xuống, hai tay ôm quyền, hung hăng đập vào mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét khô lâu thần lằn quái. Bành, một tiếng vang thật lớn, khô lâu thần lằn quái đầu trực tiếp bị đánh phát nổ, giống như là trái dưa hấu hung hăng nện xuống đất. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.